Chương 427, lại gặp nhau. Một cỗ khí tức kinh người thẳng vào mây trời, ở trên không nổ ra một đóa khổng lồ mây hình nấm, phạm vi ngàn dặm tầng mây đều bị đăng không. Toàn bộ Thạch Nghĩ Thành đều bị như thế bàng bạc mênh mông động tĩnh kinh động, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Thạch Nghĩ tộc hoàng cung chí ít có mấy ngàn năm chưa từng có động tĩnh lớn như vậy đi, đến cùng phát sinh cái gì? Cung Tịch Thiên Dạ ở cửa thành cho đùa trẻ con khác biệt, trong hoàng cung năng lượng ba động kinh khủng tới cực điểm, toàn bộ Thạch Nghĩ Thành đều bị chấn động. Tịch Thiên Dạ nhanh như vậy liền cùng Phúc Hải Thánh Quốc người động thủ cửa thành bắt Châu Vân Tưởng Quân, trong đôi mắt có chút ngạc nhiên. Tịch Thiên Dạ vừa mới rời đi, không đến mức nhanh như vậy đi cửa thành bắc, khoảng cách hoàng cung có thế là có 1-2 ngàn cây số, viên mãn cảnh thánh nhân cũng chưa hẳn có thể tại mấy hơi thở công phu liền chạy tới bên kia đi. Bọn hắn lại không biết, Tịch Thiên Dạ lúc này đang đứng tại Thạch Nghĩ tộc cửa hoàng cung, bước chân còn không có bước vào trong hoàng cung. Đi đi tới Thạch Nghĩ tộc hoàng cung. Vân Phong giật một phát bắt được Vân Tưởng Quân cùng Trúc Hiểu Trang, phóng lên tận trời. Hướng Thạch Nghĩ tộc hoàng cung phương hướng bay đi. Mặc kệ Tịch Thiên Dạ có hay không đã chạy tới Thạch Nghĩ tộc hoàng cung, trong hoàng cung khẳng định có lấy đại sự phát sinh. Thứ không biết chết sống, ta nhìn ngươi làm sao lấy trứng chọi đá. Công Tôn Vô Quá ánh mắt âm trầm, cũng là mang theo Công Tôn Uyển Nhi phóng lên tận trời, hướng hoàng cung phương hướng bay đi. Không chỉ có bọn hắn, trong thành trì rất nhiều người đều là bị kinh động đi ra, dồn dập nhìn về phía hoàng cung. Rất nhiều người đã không nhịn được hướng hoàng cung phương hướng hội tụ, tò mò cùng trong hoàng cung đến cùng phát sinh cái gì. Đương nhiên, có can đảm này người, toàn bộ đều là tu vi cao thâm thánh nhân, phổ thông thánh nhân cũng không dám đến gần chỗ ơ y, dù sao trong hoàng cung chiến đấu gợn sóng thực sự quá kinh khủng, phổ thông hạ vị cảnh thánh nhân bị thai bay vạ gió cũng có thể tử vong. Tịch Thiên Dạ đứng tại hoàng cung cổng, tầm mắt nhắm lại, nhìn hoàng cung chỗ sâu, khóe môi hơi hơi câu lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Hiển nhiên, có người so với hắn tới trước một bước. Chỉ là hắn cũng không ngờ rằng, tiến bộ của nàng thế mà cũng to lớn như thế, xem ra tại đệ tử quan nội mặt các nàng cũng cần phải có không nhỏ kỳ ngộ. Tịch Thiên Dạ dậm chân tiến lên, vững vàng bước vào hoàng cung trong cửa lớn. Người nào, tự tiện xông vào hoàng cung người tội chết. Thạch Nghĩ tộc hoàng cung cửa chính hộ vệ nhìn thấy Tịch Thiên Dạ tự mình bước vào trong cửa lớn, hơi có chút ngây người, bọn hắn căn bản không biết người này. Người này cũng không có Thạch Nghĩ tộc ban phát thông điệp, hiển nhiên không có đủ bước vào hoàng cung điều kiện. Nhưng mà bọn hắn đang chuẩn bị đem người này cản lại, một cỗ kinh người cự lực liền theo trong hư không đánh tới, trực tiếp đem bọn hắn đụng bay ra ngoài. Tịch Thiên Dạ trong hoàng cung đi lại, trên đường đi thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, không ai cản nổi ở đường đi của hắn. Vân Lạc Điện, Thạch Nghĩ tộc trong hoàng cung một chỗ thiên điện, ở vào góc tây bắc, chiếm diện tích tương đương rộng. Mặc dù chỉ là trong hoàng cung một tòa bên trong điện, nhưng lại so Tây Lăng quốc hoàng cung đều lớn. Phúc Hải Thánh quốc người tới đây về sau, Thạch Nghĩ tộc liền đem thanh lý đi ra, quét dọn giường chiếu đón lấy, chuyên môn cung cấp Phúc Hải Thánh quốc người ở lại. Đến đây Thiên Lan di tích Phúc Hải Thánh quốc người, có hơn phân nửa đều tại Thạch Nghĩ tộc trong hoàng cung. Giờ này khắc này, Vân Lạc điện trước trên quảng trường, đang phát sinh kinh thiên động địa chiến đấu. Một tên lục váy lùa tóc dài phất phới, ngũ quan đẹp đẽ ôn nhu thiếu nữ, tay ngo cờ cầm kiếm, cùng mấy tên thanh khí ngút trời thế hệ trước thánh nhân chiến đấu. Địch nhân của nàng, toàn bộ đều là thượng vị cảnh thánh nhân, mà lại tại thượng vị cảnh thánh nhân bên trong đều tương đương bất phàm. Nhưng nàng lấy một địch năm lại mảy may đều không rơi vào hạ phòng, ngược lại một người một kiếm, đem năm người đều ngăn chặn. Lục váy lụa thiếu nữ không là người khác, đúng là Cửu Tiêu lâu chủ nhân Cố Vân. Tiểu thư đại điện quảng trường phía nam một tòa cổ xưa trên ga cờ trông, một thiếu nữ co quắp ngã trên mặt đất, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt nhìn cái kia lục váy lụa thiếu nữ. Từng tầng một vòng sáng bao phủ tại trên thân nàng, đưa nàng từng vòng giam cầm. Tha phương tròn trong vòng 10 trượng có lóe lên một cái lấy tia chớp hào quang lồng giam, thỉnh thoảng có tia chớp bắn ra rơi vào trên người của nàng, tại trên người của nàng lưu lại từng đạo vết thương. Thiếu nữ không là người khác, đúng là Tranh Quang. Chỉ là nàng giờ phút này vô cùng chật vật, quần áo tả tơi, tuyết trắng trên da tất cả đều là lôi điện cháy đi ra vết thương, một đôi sáng ngời đôi mắt cũng đã ảm đạm hết sức, không có bất kỳ cái gì thần thái, hiển nhiên đang bị cầm tù thời kỳ nàng chịu không ít tra tấn. Tranh Quang không ngờ rằng tiểu thư hội đến đây cứu nàng, bước lên nguy hiểm tính mạng, xông vào đầm rồng hang hổ. Tranh Quang lệ nóng doanh trọng, nàng chỉ là tiểu thư bên người một cái nha hoàn mà thôi. kỳ thật nàng căn bản không hy vọng tiểu thư tới cứu nàng, tiểu thư xa xa so với nàng trọng yếu 1000 lần gấp 1 vạn lần. Trên bầu trời chiến đấu phá lệ kịch liệt, toàn bộ hoàng cung vùng trời tầng mây đều bị đãng không, ngàn dặm không gian không ngừng run rẩy phảng phất có chút không ổn định. Cũng liền tại Thiên Lan thần thổ bên trên, thế giới đủ lớn, không gian đủ ổn định. Nếu không thế giới thang trời bên trong mặt khác trong tiểu thế giới, sợ là không gian sớm đã bị xé rách ra từng đạo vết rách. Cố Vân thần tình nghiêm túc hết sức, luôn luôn ôn nhu yêu cười nàng, hiếm thấy biểu lộ băng lãnh, nhu thuận trong con ngươi phóng xuất ra từng đạo tê sắc vô cùng hàn quang. Theo đệ tử quan sau khi ra ngoài, nàng liền biết được tranh quang bị Phúc Hải Thánh Quốc người bắt đi tin tức. Lúc đó bốn người bọn họ cùng một chỗ bước vào Thiên Lan đệ tử quan, trải qua khác biệt kiểm tra cùng kỳ ngộ, tranh quang nàng cái thứ nhất theo đệ tử quan nội mặt đi ra, nhưng không ngờ lọt vào Phúc Hải Thánh Quốc cám toán. Nhận được tin tức về sau, nàng dưới cơn nóng giận liền trực tiếp dám đến Thạch Nghĩ Thành. Nguyên bản nàng cũng không có chuẩn bị cùng Phúc Hải Thánh Quốc người cứng đối cứng, chỉ là ý đồ lặng lẽ đem tranh quang cứu ra ngoài, nhưng không ngờ Phúc Hải Thánh Quốc người phòng ngự phá lệ nghiêm mật, nàng nghĩ cách cứu viện kế hoạch thế mà thất bại, còn không có đem tranh quang cứu ra liền bị phát hiện. Phúc Hải Thánh Quốc năm tên thượng vị cảnh thánh nhân đều là bất phàm hạng người, tại Phúc Hải Thánh Quốc bên trong đều là tiếng tăm lừng lẫy danh túc. Một người trong đó không là người khác, đúng là tại Lô Hề quận thành hiện thân qua Trầm Hải Đảo. Bất quá năm tên thượng vị cảnh thế hệ trước danh túc lúc này lại có chút chật vật, bọn hắn 5 người hợp lại thế mà bị Cố Vân đè ép đánh, kiếm quang thỏa sức hoành thiên địa, phảng phất cửu u chi hạ ưu điệp tại huyện chuyển nhảy múa, mỗi một lần kích động cánh bướm, mỗi một lần xẹt qua hư không đều sẽ đem bọn hắn thánh thể cắt đứt, ngắn phút chốc ở giữa 5 tên thượng vị cảnh thánh nhân sinh cơ liền bị tiêu hao một nửa. Hiển nhiên tiếp tục chiến đấu xuống, bọn hắn đều sẽ có nguy hiểm có thể chết đi. Trầm Hải Đào càng là chiến đấu càng là kinh hãi, càng là chiến đấu càng là run sợ. Ban đầu ở Lô Hề quận thành nhìn thấy cô gái kia thời điểm, nàng vẹn vẹn thiên tôn cảnh tu vi, hắn lúc đó tùy tiện một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết nàng. Nhưng không ngờ, vẹn vẹn đi qua thời gian mấy tháng mà thôi, thiếu nữ kia thế mà đã trưởng thành đến như thế mức độ kinh người. Cho dù hắn đối mặt bên trên đều có một cỗ tử vong áp lực. Hắn không khỏi vang lên một người, 3.6005 trước chiến mâu học viện KIV kia thủy tổ, người kia đồng dạng tại Thiên Lan di tích bên trong quật khởi, một đường càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng, thẳng lên mây xanh, cuối cùng đạp vào toàn bộ Nam Man đại lục đỉnh phong, dù cho trong truyền thuyết huyền bí đế tộc đều có chút kiêng kỵ hắn. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.